Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Khôi Hài tin tức. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Han Yu lưu loát đến nhằm vào như thế nào làm manga kịch bản nói. Một chàng, nhưng mà hắn nhìn thấy Mashiro cái kia cái hiểu cái không bộ dáng. Không khỏi có chút khẩn trương phải hỏi nói. Cái kia, Mashiro ngươi nghe rõ chưa? Mashiro nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Tốt à, là ta nói đến không tốt. Han Yu có chút đau đầu đến gãi đầu một cái. Không biết nên như thế nào cùng đối phương giải thích. Biểu ca tiểu thuyết là thế nào viết? Lúc này Mashiro đột nhiên hướng Han Yu hỏi cái vấn đề. Hở, tiểu thuyết của ta à? Ha ha, ta ngẫm lại. Han Yu không khỏi tâm hư đến ngẩng đầu lên. Dù sao mình tiểu thuyết căn bản cũng không phải là chính mình viết. Hoàn toàn chính là đem hệ thống cho mình tác phẩm vô xuống đến mà thôi. Chân chính trên ý nghĩa Han Yu tiểu thuyết của mình, hiện tại cũng còn không có viết đâu. Cho nên Han Yu cũng cảm thấy có chút khó xử. Không biết nên làm sao nói với Mashiro. Biểu ca, như vậy đi, Mashiro, chúng ta tới luyện tập tốt rồi. Han Yu không có cách nào, đành phải rời đi chủ đề. Luyện tập, không sai. Ta cho ngươi một cái đề mục, sau đó ngươi căn cứ cái đề mục này suy nghĩ kịch bản. Sau đó vẽ ra tới. Sau đó ta tại căn cứ ngươi vẽ ra tới đồ vật đến cấp ngươi giảng giải có được hay không? Như vậy, so ta làm giảng phải tốt hơn nhiều. Ngươi cũng tương đối dễ dàng lý giải. Tốt, gặp Han Yu cấp ra một hợp lý đề nghị. Mashiro cũng liền không có ở nhiều xoắn suýt trước đó vấn đề. Như vậy ta trước cho ngươi một cái đề mục đi. Cơm tối tốt rồi. Nam chính cùng nữ chính cùng nhau ăn cơm tối cố sự. Ngươi thử tưởng tượng sau đó vẽ ra đến. Chúng ta lại thảo luận có được hay không? Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó liền xoay người. Tựa hồ đã nghĩ kỹ chủ ý. Liền bắt đầu tại mấy vị trên bảng họa. Cái kia Mashiro ngươi trước vẽ đi. Ta xuống nhìn một chút. Giúp Nanami cùng một chỗ làm một chút cơm tối. Đợi lát nữa lại đến bảo ngươi. Nhưng mà vùi đầu vào manga bên trong Mashiro cũng không để ý gì tới. Han Yu đành phải chính mình rời đi. Cầm thú, ngươi rốt cục xuống tới. Khi Han Yu xuống lầu về sau, liền thấy sát vách Yamada El đang làm ở phòng khách trên ghế salon bưng một ly trà tại uống. Nhìn thấy Han Yu về sau, Yamada El liền giơ lên chén trà trong tay của mình hướng Han Yu ra hiệu lên tiếng chào. El, ngươi tại sao cũng tới? Còn có đừng gọi ta cầm thú có được hay không? Hôm nay trong nhà có bằng hữu tại A. Han Yu nhìn thấy Yamada El về sau. Trong phòng khách nhìn quanh một chút. Phát hiện Aoyama Nanami đang núp ở trong phòng bếp thu thập nguyên liệu nấu ăn. Liền có chút bất đắc dĩ đối với Yamada El nói. Hừ hừ, ngươi có phải hay không cầm thú trong lòng mình rõ ràng. Yamada El đem chén trà đánh ngã trên bàn. Trà về sau, không ngừng đến cười âm thanh. Được rồi, tùy ngươi. Bất đắc dĩ Han Yu cũng lười quản Yamada El vấn đề xưng hô, lại nói. Ngươi tại sao cũng tới? Nghĩ như vậy nhìn thấy ta tên cầm thú này sao? Mới không phải. Yamada El nghe được Han Yu đùa giỡn. Lập tức mặt liền đỏ lên, đứng tại ghế sofa hô to lên, ngươi gia hỏa này không muốn cho mình trên thân thiếp vàng. Ta tới mới không phải vì gặp ngươi đâu. Vậy ngươi tới làm gì? Trong nhà ngoại trừ ta, ngươi cùng những người khác lại không quen, mà lại ta còn chưa nhất định ở nhà. Buổi sáng lúc ra cửa còn đánh với ngươi so chiêu hô. Hừ, mặc dù ngươi buổi sáng ra cửa, nhưng là ngươi trở về thời điểm ta vừa vặn nhìn thấy ngươi. Yamada El đương nhiên phải nói. Mặc dù Yamada El ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Han Yu trong mắt hoài nghi đối phương có phải hay không đang giám thị chính mình. Ta tới có hai cái nguyên nhân. Cái nào hai cái nguyên nhân a? Lúc này Han Yu ngồi xuống Yamada El trên ghế salon bên cạnh, vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Một nguyên nhân chính là ta vừa rồi nghe được trong nhà người truyền tới một cái nữ hài tử tiếng thét chói tai. Yamada eo dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Tới gần Han Yu nói, ta hoài nghi ngươi có phải hay không trong nhà đối với Mashiro tiểu thư hoặc là nữ hài tử khác tại làm việc không thể lộ ra ngoài. Cho nên mới để người ta hét dầm lên. Thân là một cái tuân theo luật pháp cũng giàu có lòng trách nhiệm thị dân. Ta tự nhiên muốn tới xem một chút là tình huống như thế nào. Tuyệt không thể để tội ác sinh sôi tại mảnh này thổ nhưỡng phía trên. Han Yu nghe được nơi này hiểu. Được chuyện gì xảy ra. Có chút im lặng đến hướng phía phòng bếp phương hướng. Nhìn Aoyama Nanami một chút. Mà Aoyama Nanami tại Han Yu xuống tới về sau. Vẫn chú ý Han Yu cùng Yamada El ở giữa nói chuyện. Nghe được các nàng để nói tới chính mình nơi này. Mà lại Han Yu cũng nhìn lại. Lập tức liền đỏ bừng mặt. Không có ý tứ đến nói với Han Yu. Cái kia. Sự tình vừa rồi ta đã cùng Yamada tiểu thư giải thích qua. Nói xong Aoyama Nanami liền không có ý. Từ đến núp ở phòng khách không thấy được phòng bếp trong góc chết. Cho nên, tiếng rít gào kia chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ti biết ngươi có phải hay không cố ý chọn cái kia. Thời gian trở về đâu? Yamada eo có chút không phục phải nói. Uy, ngươi đừng trứng gà bên trong chọn xương cốt. Ở không đi gây sự a. Một cái khác lý do đâu? Han Yu tức giận đến chừng Yamada eo một chút. Để nàng tiếp tục đem một cái khác lý do nói ra. Một cái khác lý do chính là ta tại trên mạng phát hiện một kiện ghê gớm lớn tin tức a. Mà lại là một kiện phi thường khôi hài tin tức. Cho nên cố ý tới muốn theo ngươi chia sẻ một chút. Nói xong Yamada eo còn một mặt cười xấu xa. Phải xem lấy Han Yu. A, tin mới gì để ngươi biến thành cái dạng này. Nói đến để cho ta cũng cao hứng một chút. Nghe được Yamada eo muốn đem chính mình cảm thấy buồn. Cười sự tình nói với mình mà cố ý chạy đến nhà mình. Han Yu cũng có chút cảm động. Liền thuận đối phương hỏi. Ngươi hôm nay đi kỳ bán hội đúng không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Han Yu Yamada eo không có nói là tin mới gì. Ngược lại hỏi mình kỳ bán hội sự tình cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi chờ một chút, ta tìm một cái. Yamada El đưa điện thoại di động móc ra. Tựa hồ là đang phía trên tra tìm cái kia để cho mình cảm thấy khôi hài tin tức. Mà Han Yu thấy thế cảm thấy có chút khát nước liền nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nhưng mà chờ chén trà đụng phải miệng môi về sau. Han Yu mới nhớ tới chính mình căn bản không có trà. Trong tay cái này chén trà là Yamada El vừa mới uống ly kia trà. Han Yu không khỏi có chút tâm hư phải xem hướng về phía Yamada El. Phát hiện đối phương còn tại tràn đầy phấn khởi phải dùng điện thoại tra tìm cái gì. Liền thừa dịp đối với trả về không có phát giác. Tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đến đem chén trà thả lại chỗ cũ. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh. Coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Kỳ quái, mới vừa rồi còn thấy được đâu. Vậy ngươi chậm rãi tìm đi. Ta làm điểm đồ uống. Khi Han Yu bưng một ly thanh thủy trở lại ghế salon thời điểm. Yamada eo cao hứng hô to lên tiếng. Ta tìm được. À, tin mới gì? Đọc tới nghe một chút. Lộc cộc, Han Yu đem nước đưa vào trong miệng hóa giải một chút miệng của mình khát cảm giác. Hôm nay, tại XXX tổ chức, đang uống nước Han Yu đột nhiên nghe được một cái quen thuộc địa danh. Đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. 5cm trên giây ký bán hội hiện trường. Học sinh cấp 3 tiểu thuyết tác giả sát vách lão vương gặp coi là điên cuồng nam fan hâm mộ cầu ái. Nhưng mà sát vách lão vương chính mình cũng là một vị nam sinh. Phốc, nghe được nơi này, Han Yu không có đình chỉ. Đặt ở bên trong miệng nước một ngụm phun ra ngoài. Bất quá còn tốt kịp thời điều chỉnh phương hướng không có phun đến Yamada El trên thân. Không phải đối phương tuyệt đối phải cùng chính mình liều mạng. Ha ha ha ha, nam fan hâm mộ. Ha ha ha, cùng ngươi cầu ái. Ha ha ha, Yamada El đọc xong tin tức về sau. Không để ý Han Yu sắc mặt khó coi. Mừng rỡ ghé vào ghế sofa dùng tay nện lấy ghế sofa cười không ngừng. Hanyu nhìn xem Yamada eo cười trên nỗi đau của người khác, dáng vẻ mặt đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới Kagurazaka Ayame vậy mà để chuyện này cho bọc quang. Mà lại Hanyu thậm chí còn nghe được trong phòng bếp Aoyama Nanami vất vả nén cười thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.